Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 7 của Hưng Tàu Phù. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra trong truyện. Ủng hộ A Tốn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Các bạn cũng có thể mua các sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Trời nó chuyển sang mùa hè, trà móc câu nắng mới, nó đậm đà và nó vẫn giữ được cái chất thơm còn vương lại của cái vụ trà xuân. Rất là ok, 3 lít rưỡi 1 ký phù hợp với mọi tầng lớp bình dân. Đây là sản phẩm bán chạy nhất của A Tuấn, được rất nhiều anh em ủng hộ vì nó rất là phù hợp với hầu hết các cái tệp khách hàng. Bên cạnh đó thì găng gật xạ đen hỗ trợ đường gan rất là tốt, thanh đờ lọc giải độc mát gan, ổn định các chức năng gan vào mùa hè rất là ok. Các bạn có thể vào shop để lựa hàng hoặc là theo số đỏ trên màn hình để được tư vấn cùng với những cái ưu đãi tốt nhất từ A Tuấn. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 7 của Hưng Tàu Phù, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Đứng giữa căn nhà cấp 4 do ông cậu ruột để lại, Hưng Tàu Phù đưa tay chỉ cho lão Mạnh Hói, chủ thầu xây dựng, được biết những hạng mục cần làm. Khi xưa ông ngoại của gã xây nhà bằng gạch tốt, tường tới 30 phân, chắc là cụ học theo lối làm nhà của người Pháp để ấm về mùa đông và mát về mùa hè. Ngày đó cụ định xây 2 tầng để sống cho phong lưu vì nhà có điều kiện. Thế nhưng khi xây hết tầng 1, cụ đổ bệnh về với tổ tiên khi chưa được kịp ở ngôi nhà mới ngày nào. Ông cậu ruột của Hưng Tàu Phù vốn là người không thích phô trương, sau đám tang thân phụ liền bỏ kế hoạch xây tầng 2 và không lợp ngói. Ngôi nhà xây kiên cố với cửa đi và cửa sổ bằng gỗ lim, lớp hoa văn sắt được uốn lượn, không giống như chấn song kiểu nhà tù. Tuy nhiên mái lá gồi khiến cho ngôi nhà chẳng có gì đặc biệt. Sẵn đang dùng dình tiền sau khi bán lô mì chính và sữa ông Thọ, thay vì ngồi sới bạc nhà lão Thanh Sắt ở bên phố Trần Xuân Soạn, trong phút giây suy nghĩ chín chắn, Hưng Tàu Phù quyết định sửa nhà để có thể ở lâu dài. Người ta nói danh có chính, ngôn mới thuận. Khi chuyển hộ khẩu bên phố Triệu Việt Vương về đây, là chủ hộ đương nhiên gã xin phép cải tạo, sửa chữa thuận lợi hơn. Toàn bộ cấu trúc của ngôi nhà được giữ nguyên. Gã đề nghị Mạnh Hói xây thêm tầng rồi lợp ngói và trổ ban công ra ngõ. Trong lúc đứng trao đổi, khi biết việc mua xi măng và sắt thép để đổ sàn bê tông không dễ, ngày xưa các cụ xây bằng vôi tôi trộn mật mía, nhưng cách này bây giờ ít người làm nên khó. Thoáng chút đăm chiêu, Hưng Tàu Phù quyết luôn. Ông cứ lo phần xây chát, nếu không có sắt mới xi để đổ sàn bê tông được. Tôi gọi hiệp thợ mộc đến làm sàn gỗ cho nó nhanh nhanh. Ngôi nhà ngày xưa xây không hết diện tích, thay vì làm khoảng sân trước nhà cho thoáng, ông ngoại gã xây hết đất ở ngoài mặt ngõ, cụ làm khoảng sân phía sau cho yên tĩnh và ngồi thưởng trà chẳng lo bị ai làm phiền. Lối sống kín đáo vào thời buổi nhiễu như ngày đó nhằm tránh tai ương. Hồi mới ra tù dọn về ở cùng cậu ruột, Hưng Tàu Phù có vẻ không thích. Thế nhưng gần đây gã bắt đầu lĩnh hội được sự tinh tế của các bậc tiền nhân. Đứng ở khoảng sân chuyển tiếp giữa gian nhà xuống bếp, ánh nắng chan hòa khiến cho không gian không bị ẩm thấp và tù túng như những nhà ống ở trên phố. Cạnh nơi ông ngoại Hưng Tàu Phù hay ngồi thưởng trà, phía trên là những thanh tre được bắc ngang để treo giỏ phong lan. Gần đó có giếng nước được xây bằng đá ong, gắn hai con cóc đúc bằng gang, trông đậm chất nghệ thuật và vui mắt. Trong thời buổi toàn dân lo việc nước khi xếp hàng từ sáng đến nửa đêm, giếng nước của nhà vô cùng quý hiếm bởi có mạch nước trong veo. Nó khác hẳn giếng do bà con tự đào, rồi đặt mấy khoanh hầm tăng xe, nhìn giả cầy, thua xa giếng của các cụ. Thực hiện đúng lời hứa vào dịp dỗ năm ngoái, Hưng Tàu Phù tính xây nhà xong, sẽ đưa ban thờ lên tầng 2. Lúc đó gã thỉnh ảnh mẫu thân từ ngôi biệt thự bên phố Triệu Việt Vương về. Như vậy là mẫu thân gã có dịp đoàn tụ với ông bà ngoại, em trai và cả người cháu. Khi ban thờ yên vị trên tầng, dưới nhà gã có thể cùng với lũ đàn em ăn nhậu, văng tục chửi bậy cũng không lo bị mạo phạm. Đợi cho Mạnh hói đo xong phần bếp cùng với nhà tắm, Hưng Tàu Phù cho biết gã không muốn nằm trên giường, phải kéo tấm di đô nhằm tránh kẻ khác dòm vào. Do vậy đám thợ xây phải làm tường ngăn để phòng khách và phòng ngủ riêng biệt. Ngôi nhà diện tích không quá rộng, đặc biệt là khi ngăn phòng. Tuy nhiên nếu như so với nhiều hộ gia đình sống chen chúc tại không gian chật hẹp, một mình gã ở đây là quá thoải mái, vì có buồng ngủ, có nhà bếp, có nhà vệ sinh, có giếng nước, khỏi phải lo xếp hàng. Đợi cho Mạnh hói đo đạc và ghi chép giấy tờ xong, Hưng Tàu Phù kéo tay chủ thầu xây dựng ra hàng nước ở ngoài phố trao đổi. Bắn xong bi thuốc lào, gã liền hất hàm hỏi: "Không phải đào móng, chỉ xây trồng thêm tầng, vậy bao lâu là xong đây?" Mạnh hói chiêu ngụm trà nóng rồi khề khà: "Nhà xây mới 2 tầng, hết tầm 4 tháng, nếu đủ nguyên liệu. Nhà mình xây tầng 1 rồi, cho nên khi cất lóc tầng 2 vào khoảng 2 tháng rưỡi. Vậy cậu tính theo công nhật hay tính khoán gọn?" Không lạ gì mấy bố thợ sáng rửa cưa còn chưa mài đục, trước khi làm việc phải uống vài ấm trà rồi mới truyền tay nhau cái điếu cày, khiến cho cái nõ điếu bị nung đỏ mới nhấc mông. Hưng Tàu Phù yêu cầu khoán gọn, khi cất nóc xong sẽ lát lại nền tầng 1 bằng gạch đá hoa mua ở xưởng gia công gần nhà máy gạch Cát Linh. Thấy lão chủ thầu cả cây ghê dây ngỗng, Hưng Tàu Phù biết chiêu trò của đám thợ xây. Sau khi dỡ tung nhà của khổ chủ sẽ làm theo kiểu tháng 5 một việc, tháng 10 một việc để vòi thêm tiền. Gã bắn xong bi thuốc lào rong róc, tiếng điếu cày mới thông nõ vang lên, nghe rõ là giòn, thậm chí làm cho cả mấy người ở bên cạnh cũng phải quay sang nhìn. Công nhận, cái điếu gì mà nó kêu ghê thế, dạo ôi. Thôi, làm nhanh thì nhanh tiền, chậm thì móm xèo. Đang sẵn tiền trong túi thì làm luôn, đợi lâu tôi ghé vào sòng bạc, đến lúc đấy ông và cái cánh phụ hồ cám còn đấy có mà sơi. Vốn là người cùng phố cho nên Mạnh hói chẳng lạ gì máu cờ bạc lẫn máu liều của Hưng Tàu Phù. Biết thằng này nó không nói chơi, Mạnh hói nhất trí hoàn thành trong vòng 2 tháng. Khác với công trình xây mới, đám thợ phải sống vạ vật. Nhà này dựng thêm tầng cho nên anh em ăn ngủ tại chỗ, đâm ra lại tiện. Ngồi viết mấy dòng chữ cam kết và nhận tiền tạm ứng, Mạnh hói dắt con xe Suzuki xuống đường, nổ máy đi gọi thợ. Con xe máy chạy xăng pha dầu, đi tới đâu nó để lại phía sau một đám khói đen mù mịt như là tắc ống bô. Người ta nói tam thập nhi lập. Hưng Tàu Phù nhẩm tính, gã sinh năm Giáp Ngọ 1954. Như vậy đến năm nay là Giáp Tý 1984, vừa tròn 30 tuổi. Gã ghét nhất cái lối tính thêm tuổi ta, bởi vì tính cách đó chỉ dành cho người đã khuất. Ngày xưa khi ông ngoại còn sống, cụ đã nói gã mệnh sa trung kim, tức là vàng trong cát. Tất cả có được là nhờ sự nhạy bén và máu liều, theo kiểu được làm vua, thua làm giặc. Sau khi phi vụ cháo pho tượng Trầm Hương và sắm một mẻ lớn kho hàng của bọn buôn lậu tại ngõ Trung Tiền, gã ung dung xây nhà, mua xe máy mà chẳng lo công an để ý, bởi ông ngoại ngày xưa cũng thuộc thành phần có của ăn của đẻ. Sang đến đời ông cậu ruột, của chìm cũng không ít, chả ai dỗi hơi mà đi tọc mạch trừ mụ khọm già. Mừng một nỗi mũi bây giờ bận đổ bô khở lẫn với bón cháo cho lũ trẻ, thế là hết ngày. Đang tính gã lão đạp xích lô chơi đầu đít, thoáng nhìn qua thấy ông cự phách cầm tờ báo đứng trước cửa nhà. Hưng Tàu Phù tặc lưỡi bước ra an ủi vài câu: "Với cái tội trộm cắp dễ thành án rồi đi chạy, đến ngày rồi về. Riêng cái vụ của cự phòng không thuộc dạng đó cho nên cũng không nói trước được điều gì." Có một điều mỉa mai, ngày xưa thời chống Mỹ, bà Hiền thân thiết cùng với mấy bà có con chiến đấu ở chiến trường B. Bây giờ khi con bà bị tống nhập kho, bà Hiền biết bấu vào những kẻ vào tù ra tội như gã. Chẳng còn lo bà Hiền ỉ ôi, Hưng Tàu Phù đứng trao đổi thân tình với ông cự phách. Xét cho cùng, đã mang thân tù tội, lại còn dính án ăn cắp hay là tham ô tài sản nhà nước đều giống nhau ở chỗ, phải đi học tập cải tạo lao động. theo thời hạn được tòa đã tuyên. Hưng Tàu Phù nhận thấy một điều, con trai đi tù một tháng nhưng tóc ông cự phách đã bạc đi trông thấy. Chẳng bù với ông bố giáo sư của gã, ngày con bị bắt, gã không biết bấu vào đâu, ông ấy lại còn lớn tiếng tuyên bố đòi từ mặt. Nhớ lại lúc bị áp giải ra tòa, khi đứng trước vành bóng ngựa, ngoái nhìn lại phía sau chẳng thấy có người thân. Cho đến giờ này, Hưng Tàu Phù vẫn thấy mình đúng là vô phúc khi con bố giáo sư sống chẳng có một chút tình người. Từ ngày người con trai dính vòng lao lý, bà Hiền không còn khinh miệt thằng đi tù về như gã nữa, bởi vì con trai bà còn chưa biết ngày về. Nếu như ngày trước, bà hay nói mỉa, nói mai về chuyện ghẻ tàu, bây giờ hai cẳng chân của gã sạch bong, không có lấy nổi một vết ghẻ. Thế nhưng cự phòng thì mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Gã biết, vào tù không ghẻ lở hắc lào, chắc có mà là thánh nhân. Đúng như câu cười người hôm trước, hôm sau người cười. Do vậy ở khu phố này, gã chẳng phải là kẻ duy nhất dính án tù. Đang ngồi nhặt rau ở trong nhà, thấy Hưng Tàu Phù nói chuyện với chồng. Chẳng rõ hai người đàn ông nói gì, nhưng gương mặt của chồng bớt căng thẳng, bà Hiền cũng yên tâm phần nào. Dẫu sao từ ngày con trai bị bắt, bà biết chồng không có một đêm nào ngon giấc. Không đợi hai người nói chuyện xong, bà vội vàng chạy ra vẫy Hưng Tàu Phù vào nhà, vì không muốn để cho dân hàng phố chú ý. Thấm nhuần câu tai vách mạch rừng, bà sợ nhất những người hóng hớt đưa chuyện nhưng lại còn tam sao thất bản. Việc nhà tốt nhất là không nên nói ra ngoài vỉa hè. Lần đầu tiên mời thằng ghẻ tàu vào nhà, tuy vậy bà cũng không còn ác cảm như ngày trước. Việc con trai bị bắt khiến cho bà thay đổi nhận thức. Chẳng kịp rót nước mời, bà hỏi Hưng Tàu Phù, theo cậu rồi nó vào tù có bị chèn ép không? Tôi lo là cự phòng không sống nổi giữa bọn đầu trộm đuôi cướp. Chẳng mấy khi được bà Hiền đích thân mời vào nhà hỏi han này nọ. Hưng Tàu Phù giải thích rõ, đất có thổ công, sông có hà bá. Thằng nào ngay ngang sẽ bị đánh cho ựa mì, nhưng thằng nào yếu thế thì cũng vẫn bị đánh như bình thường. Tóm lại là dù hiền lành hay bản lĩnh thì trước sau gì vẫn bị tẩn một trận, gọi là đòn giằn mặt. Riêng cái việc có bị chèn ép hay không, Hưng Tàu Phù khẳng định đã vào trong đó thì hãy xác định. Đồ tắc tế chỉ nuôi béo mấy thằng ở buồng cùng với lũ tay chân. Dẫu biết đồ bị ăn chặn, nhưng thả vậy còn hơn là bị táng cho gãy răng, vì tứ cố vô thân lại không có đồ cúng nộp. Nhằm chứng minh cho việc phải cúng nộp đồ tắc tế, Hưng Tàu Phù nói chắc như đinh đóng cột, đến người chết còn phải nhét tiền vào miệng để hối lộ cho ma quỷ giữa âm tào địa phủ. Vào tù mà không có đồ tắc tế, cầm chắc là ngồi trong nhà xí mà bắt giỏi. Đúng như câu nói mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Chưa đến một tuần, thế nhưng tường đã xây cao để lợp mái tầng 2 gần hoàn thành. Đứng chắp tay sau đít nhìn đám thợ xây được tầm nửa mét, lại thò người chát luôn ở bên ngoài. Gã biết đây là cách làm thông minh, bởi khi nhà đã xây cao, muốn chát ở bên ngoài phải bắt giáo. Chưa kể đến hàng xóm, không cho thì có mà chịu chết. Không thích bộ trường kỳ nặng nề tốn diện tích, dù gọi bán cũng chẳng ai mua, cho không cũng không đắt. Hưng Tàu Phù vẫn tính dẹp gọn vào góc nhà. Ngay khoảng giữa, gã giải chiếu mỗi khi ngồi đánh chén. Riêng chỗ cửa sau đi là nơi dựng con ngựa xích thố chạy xăng. Đang chắp tay ngửa cổ ngắm đám thợ xây làm việc, Hưng Tàu Phù bất ngờ khi nghe tiếng nhận xét. Nhà xây trùng môn, đâm dở đấy. Chưa cần quay lưng lại, nhưng Hưng Tàu Phù nhận ra ngay đó là giọng của bà chủ Dung Trầm. Sau lần đánh cháo pho tượng Phật đàn xanh bằng trầm hương, gã nhẩm tính về 6 tháng khi Tàu Viễn Dương quay về. Lúc đó mọi việc mới tung tóe, còn gã vô can. Tự dưng đầu năm, bà chủ cũ ghé thăm khiến cho gã chột dạ. Không lẽ cái vụ đánh cháo có sơ hở? Lo như vậy, nhưng gã biết khoản tiền đó đã chia năm xẻ bảy để lũ đàn em ăn Tết và cờ bạc. Bây giờ có đòi thì có mà có đến Tết mùng thất. Do bà chủ Dung Trầm không giống tay chủ thầu xây dựng mạnh hói, muốn nói chuyện yên tĩnh, cho nên Hưng Tàu Phù mời ra quán giải khát duy nhất ở cách nhà 100 mét. Quán nhỏ nhưng bán cà phê và các loại siro. Ban ngày không quá đông khách, nhưng buổi tối khách từ các nơi ghé vào cũng tương đối. Không quá vồ vập, Hưng Tàu Phù gọi 2 cốc nước chanh đá, rồi đợi bà chủ cũ lên tiếng. Kỳ thực gã làm thuê một thời gian ngắn, giờ đây chẳng ai nợ ai, cho nên nếu như gọi là bà chủ e rằng nó cũng không đúng. Hôm cuối năm, khi ông cự phách mang phong bì có 30 đồng cùng với bánh chưng sang nhà cảm ơn, gã thừa biết lão chủ nhiệm hợp tác xã cùng vợ cũ và là Dung Trầm chẳng nhả một xu, qua đó là ông cự phách tự bỏ tiền túi ra mua. Nếu như không có ông hàng xóm nhờ vả, gã chẳng thèm phụ đạo thêm làm gì cho tốn công mất thời gian. Đợi chủ quán bưng hai cốc nước chanh đựng trong cốc thủy tinh xanh to như là cái cốc vải uống bia hơi, đã vậy trong cốc còn có một cục đá bằng quả hồng xiêm, Dung Trầm thở dài. Hôm trước cự phòng bị đám bạn tù đánh gãy tay, phải chuyển vào viện Việt Đức bó bột. Cậu quen biết nhiều, xem có cách nào không. Việc này tôi vẫn giấu, chưa nói cho ai. Ngồi lắng nghe câu chuyện, Hưng Tàu Phù biết nhờ chuyển ra bệnh viện Việt Đức cho nên một bác sĩ quen với Dung Trầm là người trực tiếp bó bột, cảm thông với tình trạng của cự phòng. Vị bác sĩ không kịp mua đồ cho nên đã đưa luôn cặp lồng cơm của mình cho cự phòng ăn. Trước sự ngạc nhiên của hai người công an, vị bác sĩ giải thích bệnh nhân cần ăn no để còn tiêm kháng sinh. Cách giải thích như vậy khiến cho cự phòng được một bữa no mà không ai làm phiền. Tuy nhiên một bữa ăn chỉ là giải quyết nhất thời, bởi những bữa sau chắc gì đã đủ no. Chưa kể tình trạng tồi tệ, Hưng Tàu Phù rít điếu thuốc rồi hỏi lại: thế ông kỹ sư Hóa có nhắn gì không? Do công an đứng ngay cạnh cho nên cậu ấy chỉ nói trưởng buồng tên là Bình Đại Sư, ngoài ra còn có một thằng ác ôn là thằng Tôm Còi, cả hai đều ở trên phố Lê Đại Hành ở ngay gần đây ấy. Uống xong cốc nước chanh, Hưng Tàu Phù đứng lên tuyên bố: thông tin như thế là đủ rồi, tôi sẽ cử một thằng em phạm tội nhẹ sẽ vào đúng buồng giam đó. Không từ chối 200 đồng do bà chủ Dung Trầm đưa, Hưng Tàu Phù vẫy một chiếc xích lô ra ngay chợ đuổi, chỗ mấy thằng em đang ngồi phân tài cao thấp đầu đít. Vậy ba tên đàn em thân tín vào hàng cháu lòng tiết canh. Trong lúc đợi người phụ nữ tuổi ngoài 40 nhưng vẫn còn nhuận sắc thái cỗ lòng xe điếu để bưng ra phục vụ, Hưng Tàu Phù ra lệnh cho tài rơi tìm hiểu xem Bình Đại Sư ở phố Lê Đại Hành là thằng nào, tại sao phải nhập kho, còn toàn chập mạch thì phải đánh hơi xem con chó nào tên là Tôm Còi, hiện nó đang ở trong buồng giam cùng với thằng Đại Sư. Bốn bát tiết canh đỏ sậm điểm xuyết bằng những hạt lạc rang, cộng thêm đĩa lòng xe điếu, cổ hũ và cả những miếng dồi vừa được thái. Hưng Tàu Phù nhúng đôi đũa vào bát mắm tôm rồi cho lên miệng mút chuồn chụt, đoạn phán: à, đúng là chuẩn mắm tôm Thanh Hóa. Khi đĩa lòng cùng với chai rượu Làng Vân đã cạn, ngước đôi mắt đỏ ngầu vì rượu nhìn về phía đại ca, thằng Tuân Húng Chó hỏi: đại ca, muốn em xin thằng nào trước? Hưng Tàu Phù khẽ lắc đầu: tiền dùng lễ, hậu dùng binh. Tìm được nhà của thằng Bình Đại Sư, mang vợ con nó ra dọa. Nếu mà thằng đầu bò vẫn còn ương, mày sẽ gây chuyện làm sao để nhập kho, vào đúng buồng đó cho tao. Nốc cạn hết chai rượu, Hưng Tàu Phù cởi chiếc áo bay đi dọc vỉa hè cho mát. Gã biết giờ này về nhà cũng chẳng có chỗ ngủ do đám thợ xây đang làm việc, còn bụi cát khắp nơi. Tự dưng Hưng Tàu Phù nghĩ đến chiếc ghế đá ở trong công viên. Tầm này vào đó mà đánh một giấc, lại hưởng ngọn gió từ hồ Bảy Mẫu thổi vào thì còn gì tuyệt bằng. Sẵn trong túi đang có tiền, Hưng Tàu Phù vẫy xích lô rồi leo lên nửa ngầm nằm nửa ngồi. Xe nghe khách nói ra công viên, gã đạp xích lô tỏ vẻ thông thạo, liền nói ngay: tầm này chú em ra đó là hơi sớm, anh hay là chở chú em vào chợ Khâm Thiên, chỗ đấy có mấy con bò lạc, nhìn nó ngon thỉu hơn cả mì chính làm tí. Hưng Tàu Phù nhếch mép cười nhạt, gã lạnh giọng: xúi bố mày mò vào động nhà con mụ Phụng Lác để nổ ông bồ à? Hả? Trở ra công viên, chứ không bố ném mẹ mày cả người lẫn xe xuống hồ Hà Le bây giờ đi. Cưỡi con xe Honda 67 màu đỏ lượn phố, Hưng Tàu Phù thấy đời lên hương. Sau vài năm tưởng chìm xuống đáy, gã không ngờ lão hỉ đầu bạc nhập kho lại mở ra cơ hội cho mình. Khách quan mà nói, con xích thố ăn xăng này màu sơn nguyên bản của nó là màu đen. Khi mua xe về, gã thuê sơn lại màu đỏ, theo đúng như sở thích. Dẫu sao mang tiếng là đại ca của khu chợ đuổi, không lẽ suốt ngày lóc ca lóc cóc đi bộ, hoặc là ngồi xe xích lô. Chưa kể mối hận vụ mất con xe đạp thống nhất đúng ngày cuối năm, vẫn chưa tìm được thủ phạm. Phi xe lên vỉa hè, Hưng Tàu Phù gọi chén trà nóng, rồi đưa mắt nhìn về phía con ngõ. Ngay đầu ngõ có một người phụ nữ còn trẻ đang ngồi bán bún ốc, uống cạn chén trà. Tài Dươi đạp xe tới, chưa kịp nói câu nào, y vớ ngay cái điếu cày bắn một bi, đoạn lim dim. Đúng như câu Hưng Tàu Phù hay nói, hút thuốc lào cho đời nó oi khói. Đưa tay nhìn đồng hồ thấy không còn sớm. Hưng Tàu Phù dùng lòng bàn tay xoa xoa miệng điếu trước khi hút. Gã chậm rãi vê đúng nhúm thuốc lào cho vào nọ điếu. Ngay lập tức Tài Dươi lấy thanh đóm châm lửa cho đại ca rồi bắt đầu thông báo. Nhà thằng Bình ở ngay trong ngõ, làm cu ly ở cảng Phà Đen, chứ chả làm vương làm tướng gì. Nó bị bệnh nấm đầu khiến cho tóc rụng hết, chắc mê đọc truyện Trường Kim Dung, tự nhận mình là đại sư. Thế tại sao nó làm thống soái được ở trong tù hả? Thiếu đếch gì bọn đầu bò đầu bướu trong đấy. Thấy đại ca hỏi, Tài Dươi cho biết do ăn cắp xi măng lúc bốc hàng, Bình đại sư bị tống vào tù. Nhờ cúc cung tận tụy phục vụ một đại ca có tên tuổi, Bình đại sư gây dựng được phe cánh. Khi đại ca đi thụ án ở trại, Bình đại sư đương nhiên là kế nhiệm trưởng buồng. Dù ngồi trong tù nhưng vợ con ở bên ngoài được nhờ. Thậm chí theo nhiều nguồn tin, thu nhập của Bình đại sư còn cao hơn cả khi làm cu ly ở ngoài bến cảng Phà Đen. Chỉ tay sang hàng bún ốc đầu ngõ, Tài Dươi cho biết người phụ nữ đang bốc bún chan canh là vợ của Bình đại sư. Hai vợ chồng có đứa con gái, hiện đang học cấp 3. Riêng thằng tôm còi là loại tép riêu cho nên chưa có thông tin. Thế nhưng loại đó cũng chỉ là dạng theo đóm ăn tàn, theo voi hít bã mía chẳng đáng bận tâm. Gõ gõ chiếc điếu cày xuống vỉa hè, Hưng Tàu Phù nhếch mép. Mẹ, đâu phải cứ chọc là sư, cứ vào tù là có bản lĩnh. Mày cảnh cáo con vợ thằng Bình trước, sau đó tao sẽ nói thằng Tuần Hung chó vào đó, biến thằng đại sư thành chú tiểu, để cho nó biết thế nào là quân khu chợ đuổi. Mẹ nó chứ. Tài Dươi uống vội chén trà rồi nói. Vâng, thế đại ca đợi em vài phút. Trong lúc Hưng Tàu Phù ngắm con xích thố ăn xăng của mình, Tài Dươi chạy ra phía cột điện. Chẳng hiểu y kiếm được đâu một mảnh ly lông, liền trải xuống rồi phóng uế ngồi đó như trốn không người. Dù thợ sơn có khéo léo pha màu, Hưng Tàu Phù vẫn thấy màu đỏ đun, nhìn nó hơi dại. Có thể là tay thợ quen sơn khung xe đạp gia công, cho nên sơn xe máy không được như ý. Tuy nhiên từ việc đang đi bộ chuyển sang cưỡi xe máy khiến cho gã tự tin trong việc hô mưa gọi gió. Riêng cuộc truy lùng thủ phạm ăn cắp xe đạp năm ngoái thì gã tin chắc thằng Toàn chập mạch sẽ sớm tìm ra. Bởi mang danh là chập mạch nhưng thằng đó đánh hơi nó còn giỏi hơn cả bẹt dê. Mùi thối theo gió sộc vào mũi, Hưng Tàu Phù trợn mắt khi thấy thằng đàn em mất dạy đang vơ nắm cỏ khô thay giấy chùi. Nhìn cảnh trướng mắt đó, tự dưng gã nhớ đến số phận hẩm hiu của tay phó tiến sĩ Hóa. Đường đường là một tri thức xuất thân trong gia đình danh giá, tự dưng nay thành thằng tù chỉ vì nhặt mấy tờ giấy đem về chùi đít. Chẳng muốn nói ra sợ vợ chồng ông cự phách thêm đau lòng, gã cám cảnh cho cảnh nhà giàu nhưng khổ từ khoản ăn đến khoản ỉa. Đang tính bắn thêm bi thuốc lào rồi chạy sang bên phố Hàng Bài phụ đạo nốt vài buổi cho con bé Bảnh Ngọc, bất ngờ Hưng Tàu Phù nghe tiếng gào thét của người phụ nữ bán bún ốc. Ngó sang bên kia đường, thấy đám thực khách đang buông bát chạy tán loạn. Người phụ nữ bán hàng vừa khóc vừa chửi bới, còn Tài Dươi thì gằn giọng. Này, mày vào chạy nhắn thằng Bình chọc, anh em khu chợ đuổi có lời hỏi thăm nhá, nghe chưa? Gọi thêm chén trà nóng, chẳng vội rời đi. Hưng Tàu Phù ngồi chứng kiến, dù Tài Dươi đã đạp xe ra hồ Ha Le hoặc có khi về chợ đuổi như mọi ngày. Hóa ra khi nãy gã phong uế ra mảnh ly lông là có nguyên do. Trong lúc mọi người vừa ăn vừa xì sụp thổi bát bún ốc nóng hổi, Tài Dươi chút nguyên cái đống phế thải của mình vừa phóng uế luôn vào nồi canh đang sôi. Chưa hết, gã còn vẩy nốt chỗ còn lại vào rổ bún. Thiệt hại của quán là nhìn thấy rõ, không chỉ toàn bộ số hàng hôm nay phải bỏ đi, có lẽ dân quanh đây chẳng dám ghé gọi quán bún ốc vì ám ảnh. Đóng vai người tử tế, Hưng Tàu Phù bước sang bên hàng bún ốc. Gã nhăn nhó nhìn đống chiến trường do thằng em quái đản gây ra. Đợi người phụ nữ khóc lóc chán chê, Hưng Tàu Phù chép miệng. Tôi đoán chắc là anh nhà trong đấy lại gây thù chuốc oán với ai trong tù rồi. Thôi, chị hãy nghỉ buổi bán hàng, vào thăm nuôi rồi khuyên chồng. Cùng thân tù tội, đừng ép người ta là quá đáng cái gì cả. Nhá, sống thì phải để đức cho con cháu chứ. Cảm nhận thấy vợ thằng Bình Chọc đã hiểu chuyện, Hưng Tàu Phù thanh toán tiền nước rồi cưỡi con xích thố ăn xăng ghé khu tập thể trên phố Hàng Bài, theo đúng như thông báo. Cô học trò của gã sẽ thi tốt nghiệp cấp 3 rồi thi đại học vào dịp hè. Do vậy dù bận làm nhà cùng với nhiều việc khác, gã vẫn dành thời gian mỗi tuần một buổi để phụ đạo. Từ ngày biết gã chẳng phải đi tù vì tội trộm cắp, ông chủ nhiệm hợp tác xã cơ khí Đại Dương nhìn gã bằng con mắt khác, chưa kể những kiến thức hàng ngày gã phụ đạo. Ông biết người xã viên cũ là hệ có ăn có học đàng hoàng, đúng như câu nói nhất tự vi sư bán tự vi sư. Bản thân Hưng Tẩu Phù khi dạy cho Bạch Ngọc không dám bông đùa cợt nhả. Gã muốn cô học trò dành cho mình sự tôn trọng hơn là dăm ba câu đưa đẩy đầu lưỡi chót môi. Nếu so với việc đánh cháo pho tượng Trầm Hương hay là vụ đột vòm kho hàng lậu, gã hào hứng phụ đạo bởi vì thấy ngoài những mặt xấu ra, ít ra gã còn có mặt tốt và đóng góp cho xã hội. Sau lần bị mất con xe đạp Thống Nhất để ngay trong nhà, Hưng Tàu Phù cẩn thận hơn trước. Đợt sửa nhà hiện nay, gã đã làm thêm ổ khóa chắc chắn. Từ cửa bếp lên phòng ngủ được thay mới, không còn ọp ẹp dễ bị bẻ khóa. Riêng bếp khi chẳng có ngoài gì ngoài chiếc chặn bát cùng với mấy vại dưa do cô vợ hờ bỏ lại, gã sẽ chẳng xây tường bởi vì đun củi như thế rồi nó sẽ bí. Dựng con xe xích thố ăn xăng trước cửa nhà ông chủ nhiệm hợp tác, gã cẩn thận khóa cổ xe và thêm một khóa bánh. Khu tập thể ở ngay phố Hàng Bài, từ đây ra Bách Hóa Tổng Hợp chỉ vài bước chân. Về nguyên tắc mà nói, 1 mét vuông, tính ra có đến hàng chục thằng móc túi và ăn cắp. Dù sao thì cẩn thận cũng là điều chẳng thừa. Ngó qua cửa sổ, thấy ông chủ nhiệm hợp tác xã đang nằm khảnh, mắt lim dim, tay cầm nhíp nhổ dâu. Gã đoán là hàng sản xuất ra còn tồn kho, cho nên từ quân cho đến tướng chết như cá ngáp. Tự hào vì mình rời hợp tác xã đúng lúc, Hưng Tàu Phù biết nếu không có bà chủ Dung Trầm giao việc đi Nha Trang, khéo giờ này gã đã lượn xích lô khắp phố cổ để vợt khách chứ chả chừng. Chính sự mở đầu tạo ra bước ngoặt. Do vậy, dù chẳng còn làm cho Dung Trầm, gã vẫn kiên trì phụ đạo để cho con bé Bạch Ngọc đỗ vào trường đại học mơ ước. Thấy học trò của mình chăm chú đọc một cuốn tiểu thuyết dày cộp, Hưng Tàu Phù nhắc: cố mà chuyên tâm học đi, vài tháng nữa rồi như con chim sổ lồng bay cao. Thầy ơi, thế vào đại học có nhiều cái hay ho không thầy? Nghe học trò hỏi vậy, Hưng Tàu Phù húng hắng ho khan thay câu trả lời. Biết nói sao khi kỷ niệm sâu đậm nhất thời sinh viên của gã chính là táng vỡ mồm gãy răng tay giảng viên cũ vắt mũi chưa sạch. Dù mới chớm hè nhưng thời tiết oi ả, cưỡi con xích thố ăn xăng chạy qua cầu Long Biên, nhìn hai bên tối om om vì mất điện, xa xa có những ngôi nhà còn le lói ánh đèn. Khi chạy về gần đến hết cầu, tự dưng Hưng Tàu Phù nhớ lại lần chở lão Hỉ Đầu Bạc đi xin tí tiết một kẻ nào đó lâu ngày cho nên đã quên mất tên. Giờ đây khi bình tâm nghĩ lại, gã thấy mình đã khôn ngoan khi không đâm đầu vào chỗ phạm. Bởi tự dưng dựa cột vì ân oán của Hỉ Đầu Bạc đó là điều dở hơi. Thậm chí lúc ấy còn bị chửi: đó mẹ, ngu thì chết. Rẽ xe vào con đường nhỏ mấp mô, Hưng Tàu Phù lấy nghe thấy mấy tiếng chó sủa hóng theo xe, liền tắt đèn pha, rồi sau đó giảm ga về số chạy chậm chậm. Không yên tâm vì thấy con đường như là hướng ra đồng không mông quạnh, gã cẩn thận quay lại hỏi thằng đàn em: này, này, mày có chắc là ở đây không đấy? Hay là mày chỉ đi hóng hớt rồi tin ngay? Ngồi phía sau, Toàn chập mạch khẳng định: em chập mạch chứ, em có phải là thằng dở hơi ăn cám lợn đấy đâu. Em thề có cái bóng đèn, thằng Minh Cá là thằng thủ phạm ăn trộm xe của đại ca. Sau khi dừng xe tắt máy, Hưng Tàu Phù theo chân Toàn chập mạch băng qua ruộng ngô đến trước cửa ngôi nhà lá đơn sơ. Toàn chập mạch cho biết thằng Minh Cá ngoài làm ruộng còn có ao nuôi cá, thế nhưng chẳng đáng là bao. Hắn kiếm tiền bằng cách lê la các sòng bạc. Năm ngoái khi thua cháy túi ở xứ bạc nhà lão Thanh Sắt trên phố Trần Xuân Soạn, chẳng biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, con bạc khát nước mò sang bên phố Lê Văn Hưu kiếm trác. Đúng như câu nói của dân cờ bạc vẫn hay nói, 30 chưa phải là Tết. Minh Cá không những dắt con xe đạp Thống Nhất, lại còn nẫng luôn cái bánh chưng. Như vậy là thong dong đạp xe đạp về nhà. Chẳng ai nghi ngờ, chỉ tay cho đại ca thấy con xe đạp Thống Nhất vẫn còn dựng ở trong nhà. Toàn chập mạch thì thào nói nhỏ, hình như là thằng chó, nó biết là vốt phải dâu hùm. Nó ôm con xe trong nhà từ Tết đến giờ vẫn chưa bán. Nếu không, chỉ cần thò mặt đến chợ rồi mà em tóm ngay. Đợi cho người phụ nữ bưng mâm ra bờ ao rửa, Hưng Tàu Phù cùng với tên đàn em bước nhẹ như con mèo áp sát vào ngôi nhà. Dù mua xe chẳng đi được mấy ngày, nhưng Hưng Tàu Phù vẫn có thể nhận ra xe của mình, bởi vì ở giữa Mayer, gã đã lồng vào trong một mớ dây cước tết thành màu bông hoa xanh nước biển. Ngó vào trong nhà không thấy có trẻ con, Hưng Tàu Phù thản nhiên châm lửa điếu thuốc rồi thong dong bước vào. Gã nhớ lại việc mình đi đón giao thừa không thể thê thảm hơn vì mất xe, mất đồ cúng. Trong lúc Minh Cá còn đang ngơ ngác trước hai vị khách không mời, Hưng Tàu Phù dùng tay thử chuông xe đạp, thấy vẫn kêu to như lúc gã mua xe về. Chẳng buồn nhìn mặt kẻ to gan khiến mình mất cái Tết, Hưng Tàu Phù kéo ghế đầu ngồi xuống, rồi sau đó ngâm nga giống như là nghệ sĩ của chương trình tiếng thơ ở trên đài tiếng nói Việt Nam. Con ơi, nhớ lấy lời cha, một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm. Mẹ mày. Minh Cá đi từ thái cực này đến thái cực khác. Lúc thấy hai người lạ bước vào nhà, y tưởng đó là bên công an đến tóm vì cái tội ăn trộm xe đạp. Như vậy nhẹ nhất thì cũng phải 2 mùa xuân nữa mới quay về. Tuy nhiên khi nhìn cánh tay xăm trổ của người vừa đọc 2 câu thơ cùng với đôi mắt dữ tợn của thằng đứng chắn cửa, y biết là mình gặp hạn. Thật ra khi trộm con xe Thống Nhất thời điểm đó, các lò mổ đều đã đóng cửa, đám chuyên luộc phụ tùng đã ngồi quanh mâm cỗ, cho nên có xe cũng chẳng bán được. Đạp một mạch qua cầu Long Biên về nhà, Minh Cá đón năm mới trong niềm vui sướng bởi bánh chưng ngon và nhân nhiều thịt. Nó không giống như cái loại bánh chưng nhân đỗ, còn thịt soi kính lúp may ra mới thấy. Chỉ là niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngay khi ra Tết, Minh Cá biết được mình loanh quanh thế nào mà lại trộm đúng xe của đại ca quân khu chợ đuổi. Y vội vàng sống thu mình quanh quẩn phụ vợ, chẳng dám mò sang mấy xứ bạc, sợ bị vồ. Hôm nay thấy hai gã quân khu mò vào tận nhà, Minh Cá sau phút choáng váng vội vàng quỳ mọp xuống lạy như tế sao, còn miệng tòng tộc trình bày như tháo cống. Ôi, em lại ai bác, em lại ai bác, em xin ai bác, ai bác tha cho em. Em trốn dại, em dắt nhầm con xe. Em xin ai bác, hai bác giữ cao đánh khẽ. Hưng Tàu Phù nhếch mép rồi gằn từng tiếng. Vì mày mà khiến bố mất cái Tết, bây giờ mày tính sao? Bố cho mày 2 lựa chọn, là Bạch Đạo và Hắc Đạo. Thấy Minh Cá ngơ ngác không hiểu, Toàn chập mạch nói ngay, Bạch Đạo là mày mang tang vật nộp cho công an, như vậy là mày được cơm bưng nước rót vài năm, chẳng phải làm gì. Hắc Đạo là hôm nay bố mày xiên cho mày một nhát, coi như là thù lao tìm kiếm bấy lâu. Phụ nữ vốn ưa hòa bình và giữ thể diện cho chồng, bưng rổ bát vào nhà chứng kiến câu chuyện. Vợ Minh Cá biết nếu như ra pháp luật, chồng mình khó thoát. Dịp giao thừa, thấy chồng đạp xe về, thị đã ngỡ là vừa thắng bạc. Thế nhưng ra Tết lại thấy chồng đem bán, thị lờ mờ đoán đây là xe ăn cắp, đang tìm chỗ tiêu thụ. Thấy chồng cờ bạc đã khổ, dính thêm món trộm cắp có mà thành thậm khổ. Việc chủ xe tìm được đến tận nơi khó mà cãi được. Thị biết có van vỉ cũng vô ích, bởi vì họ là dân giang hồ đích thực, vốn chẳng thích nhiều lời. Trong lúc chồng luôn miệng lạy lục, thị liền mở thùng đựng thóc rồi vụt tay vào trong. Biết chồng hay trộm tiền đi đánh bạc, thị có chút của nả, phải đem giấu biệt ở quanh nhà. Ngay như khoản cất trong thùng thóc còn lo ngay ngáy, bởi một khi máu cờ bạc nổi lên, chồng thị gọi người vào đong thóc, lúc ấy thì mất luôn cả của chìm. Phụ nữ vốn căn cơ, mất tiền thì ai mà trả của đau con sót. Thế nhưng nghĩ cảnh, chồng một là đi tù, hai là nằm viện, thị biết có khi số tiền phải chi còn khéo hơn thế, cho nên chẳng thể nào bo bo rẻ sẻn được. Sau khi loay hoay vụt tay vào trong thùng thóc, moi ra cái túi vải sồi, vợ của Minh Cá mở cái túi, lấy ra cái nhẫn vàng đặt ở trên bàn rồi khẩn khoản. Dạ, nhà em vừa bán nứa lợn, được 2 đồng cân vàng. Bác cầm coi như là khoản bồi thường thiệt hại. Đeo cái nhẫn vào ngón áp út thế vừa khít, Hưng Tàu Phù gật gù, bởi dù sao gã không những lấy lại được xe đạp, lại còn được cúng nhẫn vàng. Tuy nhiên nhớ lại những gì đã trải qua, khi Tết muốn tìm hàng bán đồ ăn còn chẳng có, chưa kể nỗi uất ức bởi thằng chó chết nó dám to gan lớn mật nó vào tận nhà, nó trộm luôn cả cái xe đạp. Hưng Tàu Phù rút trong người ra con dao găm, vốn được rèn từ thanh nhíp ô tô rồi đặt lên bàn. Nhìn Minh Cá đang quỳ dưới chân, gã lạnh giọng: Mẹ mày, đồ mỹ ký này coi như là tạm tha cho cái mạng chó nhá. Nhưng tao vẫn phải dạy dỗ cẩn thận để mày biết là trước mặt mày có núi Thái Sơn. Mày nghe chưa? Chộp nhanh bàn tay của Minh Cá đặt lên bàn, Hưng Tàu Phù vung con dao cắm mạnh xuống. Trong đầu gã nghĩ phải chặt luôn một ngón tay để cảnh cáo. Tuy nhiên ở giây cuối cùng gã đổi ý, con dao xuyên thẳng vào một mu bàn tay, khiến cho máu phun tung tóe. Người phụ nữ cắn răng nộp vàng xin tha chết. Bây giờ nhìn thấy cảnh vung dao máu chảy, liền nấc lên một tiếng rồi ngã vật ra ngất lịm. Hưng Tàu Phù rút con dao để cho Minh Cá cởi áo quấn chặt tay cầm máu. Đợi cho Toàn chập mạch đạp xe trở ra đến phía đầu làng, Hưng Tàu Phù cầm con dao còn dính máu chỉ thẳng vào mặt của Minh Cá và căn dặn: Nhớ nha, nhớ cái bài học ngày hôm nay để mà làm người tử tế, nghe chưa thằng chó. Thời tiết bắt đầu thay đổi. Sau trận mưa như chút đêm qua, bà Hiền khẽ thở dài vì thương con trai vẫn còn ở trong tù. Không muốn giang nốt chỗ cơm nguội trong song, bà đi mua mấy cái bánh mì về ăn sáng. Đi dưới hiên những nhà trên phố, nhìn mọi người mặc áo tơi xuôi ngược, bà biết dân gian hay gọi đây là mưa rửa đền, để báo hiệu kỳ lễ hội kết thúc. Bữa sáng của gia đình thường lặng lẽ, hầu như mỗi người trong lòng đều chất chứa những tâm tư chẳng ai tiện nói ra. Thời gian này vì biết mình buồn 10 thì con dâu buồn 11, bà cũng không còn mặt nặng mày nhẹ. Hay là nói bóng gió, xét cho cùng thì hễ mà xảy ra biến cố gì, người âm thầm gánh chịu vẫn là những người phụ nữ. Nhớ lại thời kỳ cự phòng chiến đấu ở đơn vị phòng không, dù ở nơi sơ tán nhưng bà lo đến nỗi xe sắt mỗi khi nghe tin chiến trận giữa bộ đội tên lửa và máy bay Mỹ, bởi sự hy sinh trong chiến tranh là điều chẳng thể tránh khỏi. Cuộc sống với những nỗi lo thường trực, cho nên dù buồn, sau bữa sáng bà vẫn phải bắt tay vào công việc. Duy có điều bất luận trời nắng hay mưa, khi mở toang hai cánh cửa đi, bà thường buông mành để tránh những ánh mắt soi mói. Nhìn con xe đạp favorite do lâu ngày không đi, hai lốp xe đã xẹp dựng ở ngay góc nhà, bà Hiền thở dài: Bọn trộm cắp vặt thường bị tạm giam 3 tháng rồi ra tòa. Khi lĩnh án đến 2-3 năm tù thì chuyển sang cải tạo. Còn mình không biết có thuộc cái diện đó hay không, đâm ra cũng chả biết đường nào mà tính. Phám trà sen do vợ tự ướp từ mùa sen năm ngoái, ông cự phách hiểu được nỗi lòng của người mẹ. Từ ngày cự phòng bị tống giam, bà vợ tham khảo thông tin về trại giam, về những mức án dành cho các tội danh. Dù chẳng giỏi như các trạng sư từ thời Pháp, bà vợ ông bây giờ hiện có kiến thức pháp luật đáng nể. Nhớ lại lời dặn của anh công an khu vực, hiện nay gia đình đang trông đợi vào sự khoan hồng của pháp luật. Dẫu sao cự phòng cũng là người chưa từng dính tiền án hay tiền sự gì, nhân thân tốt lại cộng thêm có quá trình tham gia chiến đấu ở ngoài chiến trường, để không bị nỗi nhớ con làm hỏng cuộc sống, ông mở ngăn kéo lấy mẫu tranh sơn mài rồi nhắc vợ vào buồng mang ra những tấm vóc để bắt đầu ngày làm việc. Sau 3 lần xuất hàng xuống Hải Phòng gồm những mẫu về phố cổ Hà Nội, giờ đây khi khách châu Âu có những bức sơn mài mái ngói rêu phong, ông cự phách lại chuyển sang đề tài về nông thôn. Với 6 mẫu nông thôn bao gồm cổng làng, mái đình và những đụn rơm cây chuối, ông kiên nhẫn bôi sơn cánh rán rồi thép vàng, thép bạc, trong lúc bà vợ ngồi tỉ mẩn gắn vỏ trứng lên những mảnh tường. Trụ cột nơi cổng làng trong ngôi nhà cũ dần theo thời gian, những mảnh tường bắt đầu đang dần bong chóc. Lớp vữa màu thời gian đã vàng nhạt chuyển thành màu xám. Ông cự phòng cùng vợ chăm chú làm việc đến quên cả thời gian. Cuộc sống của ông bà cũng không đến nỗi bí bách về tiền bạc, do chẳng muốn ngồi không khi còn làm được việc. Dự cảm của mình, ông cự phách sợ nếu như mà có được ra tù thì con ông vẫn sẽ bị cho thôi việc, trở về ăn gạo tự do và dùng tem phiếu nhân dân. Chính những lúc như thế này, ông thấy tiếc bởi vì cự phòng không có hứng thú với nghề sơn mài. Để ngộ nhỡ đến có ra vỉa hè theo cách nói của nhân dân anh hùng thì coi như là vẫn có cái nghề trong tay, sẽ không lo phải vất vưởng. Khi có tiếng cảnh từ xa vọng lại, đồng hồ trong nhà thánh thót điểm 12 tiếng chuông. Ông cự phách cùng vợ đã kịp hoàn thành xong mẫu làng quê đầu tiên với 15 bức sơn mài. Những mẫu tiếp theo sẽ được họa ra những tấm vóc để ở ngay góc nhà. Nghỉ muộn cho nên thay vì nấu cơm, ông nhắc vợ mua bát phở ở ngay đầu phố để ăn trưa cho nhanh. Nhà có hai ông bà cho nên ăn gì cũng tiện. Khi vợ xách cặp lồng phở đặt lên bàn, ông san ra hai bát to rồi xúc thêm cơm nguội cho vào. Như vậy, bữa trưa vừa ngon vừa no lâu, lại không lãng phí hạt gạo. Vốn là người có thú vui cưỡi con xe đạp Peugeot cá vàng đi lượn, thế nhưng từ ngày gia đình gặp biến cố, ông cự phách hiếm khi ra đường. Ngồi ăn trưa ngắm con xe đạp trị giá bằng cả gia tài phủ bụi, lốp bị non, chẳng khác gì xe đạp của con trai. Ông thở dài, chẳng biết đến bao giờ cự phòng mới được quay về với cuộc sống đời thường. Cổ nhân đã nói, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Thấy con gà mái mơ từ dưới bếp chạy lên nhặt cơm ở dưới nền nhà, ông bàn luôn cùng vợ. Cuối tuần bà thịt gà, rồi kho gừng để gửi vào cho con. Ở trong đó chắc là chỉ có cơm độn cùng với miếng cá khô bé bằng ngón tay là cùng. Tôi nào có tiếc gì, nhưng nghe nói nhiều khi người được nhận tắc tế chẳng mút mát được miếng gì. Cơm mẹ bọn đầu bò đỡ bướu rồi chúng nó sôi hết. Khẽ thở dài, chẳng bàn thêm nhiều, đâm ra nó xót ruột xót gan. Ông cự phách biết vợ mình bây giờ đã nạp đủ thứ chuyện về những đám tù, cho nên thú thực là nguồn tin của bà ấy bây giờ phong phú hơn ông nhiều. Với lô hàng gồm 90 bức tranh sơn mài và 6 mẫu làng quê, nếu như nhanh tay làm hàng ngày thì mỗi ngày ông bà sẽ làm phần thô được 30 bức, 2 mẫu khác nhau. Để hoàn thiện tất cả số tranh này ít nhất phải mất 3 tuần, rồi còn lo đóng thùng để gửi xuống Hải Phòng. Cầm bức tranh có những mảng trứng của vợ vừa gắt lúc sáng, trước khi phủ sơn cánh rán, ông cự phách nhận xét sản phẩm nhà mình làm ăn đứt những mẫu tranh của xí nghiệp thủ công mỹ nghệ. Bao năm nay họ làm mãi mấy cái mẫu Vịnh Hạ Long cùng với thuyền buồm không chán. Bà Hiền pha ấm trà mới cho chồng trước khi bắt tay vào làm việc. Sinh ra và lớn lên ở phố cổ, bà vẫn thích những bức tranh nông thôn bởi trông nó có hồn, chẳng cần có con mắt thẩm mỹ cao. Những hàng tre, bụi chuối, những con đường trải rơm vàng rực được hiện ra trong tranh sơn mài vẫn khiến cho người ta say đắm. Thấy chồng nhắc đến cơ quan cũ, bà chép miệng. Sản phẩm làm chủ yếu sản xuất xuất khẩu sang Liên Xô để trả nợ chiến tranh. Đẹp hay xấu thì cứ gom đủ số lượng là hoàn thành kế hoạch. Chẳng ai hơi đâu mà nghĩ ra thêm mẫu cho nó rách việc. Tạm quên đi nỗi buồn, hai vợ chồng già chăm chú vào công việc của mình. Bởi sau khi gắn vỏ trứng vào thép bạc hay dây những lá vàng mỏng cho thêm phần huyền ảo, bức tranh được phủ thêm một lớp sơn trước khi mang ra mài hoàn thiện. Dù tranh mỹ nghệ thường làm theo mẫu sẵn có và không cầu kỳ như tác phẩm hội họa, nhưng với những màu cơ bản như sơn then, tức là màu đen, sơn son là màu đỏ, sơn cánh gián là màu vàng nâu, khi kết hợp với mảng trắng ngà của vỏ trứng và những lớp vàng được dây phủ kèm những quỷ bạc, tất cả nó khiến cho bức tranh khi hoàn thiện nhìn trông cũng đáng đồng tiền bát gạo. Miệt mài làm cho đến khi đồng hồ điểm 5 tiếng, bà Hiền vội đứng dậy đi vo gạo, nhặt rau, chuẩn bị cơm chiều. Mọi ngày con dâu về sớm cho nên bà không phải nấu cơm, nhưng hôm nay bà biết con dâu có việc, chủ động lo bữa tối. Tranh thủ trời chưa tối hẳn, ông cự phách vẫn cặm cụi dây vàng vào khóm tre đằng ngà trước khi kết thúc. Do những quỷ vàng giá trị cao, bởi vậy chỉ những nơi cần điểm nhấn, ông mới sử dụng các lá vàng mỏng để dây thành bụi vàng. Những mảng lớn thường được dán vào những lá bạc rồi phủ sơn cánh gián. Không ngừng hoàn thiện sản phẩm và mẫu mã, dù lô hàng có chủ đề nông thôn chưa chuyển xuống phòng, trong ngăn kéo của ông đã có mẫu mới để gối vụ ngay. Lương hưu của hai vợ chồng chẳng đủ chi tiêu quá 3 tuần. Nhờ có nghề trong tay, ông phong lưu hơn khối người đồng nên đồng tuế. Đến giờ này, khi đã trải qua nhiều thăng trầm, ông thấm thía lời dặn của thân phụ khi nói: nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Từ ngày có con dâu, bữa cơm tối hầu như là bà Hiền chẳng phải đụng tay. Việc xếp hàng đong gạo hay xếp hàng mua thực phẩm cũng vậy. Duy nhất việc xếp hàng mua dầu hỏa hay mua rau thì bà phụ giúp. Bởi những việc mặt hàng đó chẳng ai dậy nổi từ 3 giờ sáng mà lại không có cảnh chen nhau cả. Dù sao thì con dâu bà vẫn phải đi làm. Hôm nay không những bà tự nguyện nấu bữa tối, thậm chí con nằm mơ cũng không ngờ là bố mẹ chồng ngồi đợi cơm cô con dâu. Hàng ngày con dâu bà tan giờ làm hành chính, cho nên muộn nhất cũng chỉ tầm 5 giờ chiều là có mặt. Tối nay chương trình vô tuyến bắt đầu mà chưa thấy đâu. Không hề tỏ vẻ khó chịu hay bực tức, bà Hiền ngồi đan len trong lúc ông cự phách mở vô tuyến dò kênh vì màn hình bị nhiễu. Nghe tiếng xe đạp của con dâu, trái với thường lệ, bà Hiền vội ra cuốn mảnh mở cửa, chờ đến sốt ruột. Không đợi con dâu trình bày, bà hỏi: thế có gặp được cậu Thành trưởng phòng cùng với ông tá viện trưởng không? Ý họ thế nào? Nghe câu hỏi của vợ, ông cự phách hiểu vì sao bà không một lời trách móc khi con dâu về muộn. Thậm chí ngồi đợi cơm cũng không mát mẻ như thường thấy. Chẳng phải người vô tâm, ông bất ngờ khi hai người phụ nữ trong nhà bàn nhau đi gỡ tội cho cự phòng. Dẫu sao tiếng nói của cơ quan luôn có trọng lượng trong việc gỡ tội cho nhân viên của mình. Cầm chiếc túi cói có hai gói tôm khô và tút thuốc lá đặt lên mặt tủ, Tần cho biết tay Đinh Tiến Thành dù là bạn học với chồng, tuy nhiên khi cô đã xuất hiện lại tỏ thái độ không tiếp và từ chối nhận quà. Ngay khi nghe đề xuất việc làm đơn xin giảm nhẹ tội, tay đó khẳng định sẽ không bao giờ làm trái nguyên tắc. Dường như muốn gây khó dễ, trưởng phòng Đinh Tiến Thành còn nhắc rõ: trừ khi có ý kiến chỉ đạo của đồng chí viện trưởng Hoàng Minh Tá, nếu không gia đình khỏi phải đến tốn công vô ích. Nó giống như trò chơi bóng chuyền. Khi cô đạp xe đến nhà viện trưởng Hoàng Minh Tá, ông này khẳng định sẵn sàng giải quyết nếu có đơn đề đạt của trưởng phòng Đinh Tiến Thành. Ông cự phách nhắc con dâu ăn tối không muộn. Câu trả lời của những vị lãnh đạo chứng tỏ sự thờ ơ của họ với cấp dưới. Có chăng họ chỉ lo cho sinh mệnh chính trị của bản thân? Kiểu trả lời đánh đố khiến ông hiểu con mình chẳng trông mong gì vào cấp trên. Nếu có buồn thì chẳng qua là bởi nơi đó toàn là cái bọn lưu manh giả danh tri thức, những kẻ cơ hội, những kẻ sống thiếu tình người. Bữa tối vừa xong, đợi con dâu bưng mâm bát xuống bếp, đưa tay vặn nhỏ tiếng vô tuyến, bà Hiền không pha trà tối do sợ mất ngủ. Thay vào đó, bà pha cốc nước sâu ấm cho chồng rồi bất ngờ đề xuất: ông chịu khó sang nhờ cậu Hưng ép tay Thành viết đơn. Với cái loại mắt trắng dã môi thâm xỉ như tay Thành, nói đạo lý chỉ tổ phí lời. Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Ông cự phách hiểu tình yêu thương của người mẹ là vô bờ. Con trai mới ngồi tù vài tháng, vợ ông đã biến thành con người khác hẳn. Từ coi thường, thậm chí là khinh ghét Hưng Tẩu Phù, giờ đây cậu ta giống như là cứu cánh cho việc lấy độc trị độc. Thấy vợ cùng với con dâu lao tâm khổ tứ, ông cự phách biết mình chẳng thể đứng ngoài cuộc, cho nên khoác cái áo sơ mi để đi vào con ngõ. Với ông, khó chịu nhất là nhà bà Ngà nhài tổ trưởng ở ngay đầu ngõ. Mọi người ra vào đều bị soi mói rồi dựng chuyện. Nhưng khi bà đó không được tín nhiệm làm tổ trưởng, ông chẳng ngại khi chạm mặt. Chẳng cần vợ phải dục đến câu thứ hai, ông cự phách ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi sang con ngõ nhỏ. Dù nhà Hưng Tàu Phù cách không xa, đối với ông hễ bước chân ra ngoài là phải ăn bận, chỉn chu, không thể tùy tiện. Thầm tiếc vì vợ mua tút thuốc không hỏi trước, giờ đem bán lại đành chịu thiệt vì họ chỉ mua vào giá thấp hơn. Đứng trước ngôi nhà hai tầng lập ngói, lại có ban công. Ông cự phách gật gù bởi thấy Hưng Tàu Phù không ném tiền vào cờ bạc như trước. Việc cô vợ hờ bỏ đi chẳng thấy quay lại, hóa ra đúng như ông nghĩ là điều may mắn. Bởi vì sống một mình, nhưng Hưng Tàu Phù đâu có bê tha bệ giặc như những người khác. Ngồi trên bộ trường kỷ có tuổi đời cả trăm năm, ngắm nhìn phòng khách được chát vá quét vôi ve màu xanh nhạt, ông cự phách mừng cho Hưng Tàu Phù có ngôi nhà khang trang. Thật ra bộ trường kỷ này đã quen thuộc với ông. Ngày xưa khi ông Tạn là cậu ruột của Hưng Tàu Phù còn sống, ông đã cùng với người hàng xóm ngồi chơi cờ đối ẩm nhiều năm. Bình thường nhờ Hưng Tàu Phù những việc như áp hạ tải hàng xuống Hải Phòng sẽ dễ nói chuyện. Dù sao công xá đều được ông thanh toán sòng phẳng, chẳng phải là hàng quốc cấm gì. Đơn giản là vì tình trạng ngăn sông cấm chợ, cho nên ông chọn cách xuất khẩu chui. Bên mua hàng của ông lãi đơn lãi kép, họ bán hàng ăn chênh giá một lần, tiếp theo họ nhận được ngoại tệ mang vào đất liền bán đi là ăn chênh thêm một lần giá nữa. Nếu như có nhiều mối quan hệ, mang số ngoại tệ vào cửa hàng miễn thuế, mua hàng ra mang bán ra ngoài, khéo đến lúc ấy nó còn lãi khẩm hơn. Tối nay nhờ ép tay thành trưởng phòng viết đơn, ông biết rõ Hưng Tàu Phù sẽ không tốn nước bọt nói chuyện suông. Gã sẽ cùng với bọn đàn em dùng biện pháp mạnh để làm sao có được tờ công văn xin giảm nhẹ hình phạt, không muốn Hưng Tàu Phù ra tay quá đà. Ông cự phách kể lại việc con dâu đi xin tờ đơn thế nhưng bị từ chối. Ngoài ra ông viện trưởng cùng với tay trưởng phòng đùn đẩy nhau không chịu giúp đỡ. Vốn cũng chẳng lạ gì cách làm việc của cái đám ngụy quân tử. Hưng Tàu Phù biết nếu như có rút dao dí vào cổ của tay thành trưởng phòng, khéo cái loại tri thức dởm đó đến lúc sợ đái cả da quần, còn tay thì run bần bật không viết nổi tờ đơn. Sau vài phút suy nghĩ, Hưng Tàu Phù dặn: "Thôi, bác cứ đi về, nói với vợ của bác phòng soạn sẵn tờ đơn theo ý mình. Nhưng người soạn đơn là tay thành, khi nào mà có tờ đơn rồi, đến lúc ấy cháu sẽ đến viện khoa học gặp hắn bắt ký rồi chuyển ngay cho lão viện trưởng. Luôn như thế cho nó nhanh một mạch. Nhưng mà ngộ nhỡ rồi tay ấy nó không ký thì sao?" Không muốn ông cự phách lo lắng, Hưng Tàu Phù biết với cái loại rát chết như tay Đinh Tiến Thành, chỉ thoáng nhìn con dao găm sắc lạnh, không khéo lúc ấy lại chẳng hồn siêu phách lạc, lúc ấy mà bắt ký tờ gì thì cũng chẳng dám hỏi. Riêng đối với lão viện trưởng Hoàng Minh Tá, gã biết phải dùng cách khác, bởi vì lão già sĩ đời đó sĩ diện hão quen rồi, nếu bục mất sĩ diện coi như là chim sẻ đi mưa. Chẳng ngồi hàn huyên được lâu, Hưng Tàu Phù liếc nhìn đồng hồ đeo ở cổ tay, còn ông cự phách biết ý đứng dậy ra về. Sau khi nhận được lời hứa giúp, không mặc quần rỗng áo bay như mọi ngày, Hưng Tàu Phù chọn chiếc áo sơ mi trắng dài tay để che đi hình xăm. Sau đó liền mặc quần công nhân màu xanh tím than, nhìn trông ra dáng của đáng tội nếu như không vung nắm đấm. Giờ này gã thừa sức có tấm bằng đại học bách khoa danh giá, nhưng không được làm kỹ sư chế tạo máy. Gã thấy làm đại ca chợ đuổi cũng không đến nỗi tệ. Dựng xe trong sân ngôi biệt thự trên phố Triệu Việt Vương, ngước nhìn căn phòng tầng 2 có ánh điện, Hưng Tàu Phù hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước lên cầu thang. không giống như lần trước ghé sang mượn cuốn sổ hộ khẩu lại gặp đúng bữa cơm. Tối nay bước vào phòng khách, gã thấy ông bố giáo sư đang ngồi đọc báo. Bà mẹ kế bên ngồi trên giường đan len, đứa em cùng cha khác mẹ Nguyễn Văn Hiến thì chẳng thấy đâu. Ngạc nhiên khi thấy con trai bỗng lù lù xuất hiện, giáo sư Hoàng đặt tờ báo xuống bàn rồi ôn tồn hỏi. Chắc có một việc quan trọng cho nên anh ghé sang đây. Hưng Tàu Phù lễ phép thưa. Dạ, con đã sửa xong nhà. Giờ con muốn sang xin đưa di ảnh của mẹ con về thờ cho tiện. Hai cha con vốn chẳng hợp nhau, bởi vậy nhiều khi nói vài câu rồi không khéo lại nảy sinh mâu thuẫn. Tuy vậy lần này thấy nguyện vọng của con trai là chính đáng, giáo sư Hoàng đứng dậy thắp nén nhang trước di ảnh của người vợ quá cố. Trong lúc đợi tàn nhang, ông nhắc Hưng Tàu Phù hãy sống làm sao để xứng đáng với sự mang nặng đẻ đau của mẹ mình. Mồ côi mẹ từ lúc còn chưa học vỡ lòng, Hưng Tàu Phù chẳng dám nhận tình yêu thương từ người mẹ kế. Nói một cách công bằng, mẹ kế chưa hề xử ác, nhưng hai người vẫn có sự xa cách nhất định. Do vậy, hôm nay đưa di ảnh của mẹ đẻ về bên nhà, gã sẽ không còn vương vấn gì nơi đây. Khi nén hương vừa tàn, bà mẹ kế lấy từ trong ngăn kéo ra vuông vải màu đỏ như là lá cờ. Hưng Tàu Phù thấy bà thắp hương chắp tay khấn vái, rồi cẩn thận bọc di ảnh vào vuông vải trao cho gã. Còn xích thố ăn xăng cũng chẳng có chỗ để di ảnh, Hưng Tàu Phù đã cẩn thận xách chiếc ba lô để nhét vào. Trước khi rời đi, Hưng Tàu Phù nói với ông bố giáo sư cùng bà mẹ kế. Như thế là mẹ con có thể siêu thoát được rồi. Làm thủ thư vốn chỉ quen nhận phiếu, tìm sách cho độc giả, Tần thấy việc ngồi viết lá đơn tương đối vất vả. Chẳng phải đơn kêu oan hay xin xỏ. Cô nhân danh trưởng phòng Đinh Tiến Thành xác nhận những trang tài liệu bị lấy đi không quan trọng như khai báo. Viết đến tờ đơn thứ ba thấy tạm ổn, cô để khoảng trống cho tay trưởng phòng ký, ghi rõ họ tên ở bên tay phải. Bên tay trái là phần xác nhận của ông viện trưởng. Dù chưa biết người hàng xóm làm cách nào để xin được chữ ký ngoài lá đơn viết tay của trưởng phòng Đinh Tiến Thành. Chiều nay, Tần đã ghé qua hàng đánh máy chữ ngay đầu phố Nguyễn Du, thuê soạn thảo một văn bản khác. Chẳng cần ai mách nước, cô tự nghĩ phải có thêm công văn của ông viện trưởng Hoàng Minh Tá được cộp dấu mới đảm bảo được sức nặng. Trong công văn nhân danh ông viện trưởng, cô đề xuất viện khoa học sẽ bảo lãnh cho phó tiến sĩ cự phòng được tại ngoại để chờ kết quả điều tra cuối cùng. Nếu xin chữ ký của hai người dù khó vẫn thực hiện được, việc cộp dấu là phải đưa xuống phòng văn thư cho nên khó hơn rất nhiều. Bằng vào niềm tin của mình, cô tin chắc ông viện trưởng phải chấp nhận đặt bút ký, chẳng đời nào ông từ chối cộp thêm dấu đỏ. Cẩn thận đọc và soát từng dấu chấm, dấu phẩy, Tần thấy trong lòng nặng trĩu vì biến cố gia đình. Hiện nay mọi người ở cơ quan chưa biết việc của chồng cô. Tuy vậy Tần luôn chuẩn bị tâm thế, bởi vì có giấu thì cũng chẳng thể nào giấu được mãi. Vợ chồng cô đến với nhau trước khi nước nhà thống nhất, lúc qua tuổi đôi mươi, cho nên cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Cô cũng không có dám chê trách, không dám làm thất vọng. Cảm thông với chồng đã lao tâm khổ tứ, chế ra đủ các loại thuốc nhằm tiếp lửa cho đời sống vợ chồng. Tuy nhiên cô biết đó chỉ là phần ngọn. Muốn có con cái, có lẽ cần phải đến sự can thiệp của y học. Có nhiều đêm nằm trằn trọc ướt gối vì thương chồng phải sống trong nhà giam. Tần không sao quên được đêm trước khi bị bắt, chồng cô đã khoe là chế ra viên thuốc tễ màu đen có đặt tên là Ca-chiêu-sa. Đúng như niềm tin cộng với tài năng hóa học, khi uống xong viên thuốc đó, chồng cô mạnh mẽ, đầy khí chất của đàn ông. Chẳng còn thời gian gặm nhấm kỷ niệm, kẹp lá đơn cùng với tờ công văn đánh máy, quấn vào cuốn vở ô ly, cô xuống dưới nhà đưa cho bố chồng xem trước khi chuyển cho người hàng xóm. Đeo cặp kính và đọc lá đơn cẩn thận. Sau đó, ông cự phát gật đầu hài lòng khi yêu cầu con dâu viết lá đơn. Chẳng ngờ còn thêm được tờ công văn khiến cho mọi thứ kín kẽ. ngước nhìn tờ lịch treo tường, ông khẽ thở dài. Bởi vì cuối tuần là đến ngày giỗ của thân phụ, như vậy cự phòng chẳng thể góp mặt. Nhớ đến thân phụ vốn là một nhà tư sản có tầm nhìn, thời pháp thuộc cụ cự lộc được nhà nước bảo hộ tặng mề đay, đến thời nước nhà độc lập cụ được chính phủ non trẻ tặng bằng khen vì đã có tâm hằng sản đóng góp trong tuần lễ vàng, cũng như là 9 năm trường kỳ kháng chiến sau đó. Biết mình không được như thân phụ, ông tự hào vì thích nghi nhanh với thời cuộc cho nên chưa từng bị gây khó dễ. Nào ngờ đến lúc con trai ông gặp chuyện chẳng lành, chưa có đứa cháu đích tôn kế nghiệp, bây giờ ông lo mọi thứ để làm sao cho cự phòng được ra tù. Đối với ông, đó là tất cả những gì ông có thể làm được. Dặn con dâu ngồi xem chèo cùng mẹ chồng vì hôm nay là ngày thứ bảy. Ông cự phách cầm hai lá đơn lững thững đi vào con ngõ để gặp Hưng Tàu Phù. Sở dĩ ông tin tưởng gã hàng xóm bởi chuyến hàng 90 bức tranh sơn mài sắp hoàn thiện sẽ giao cho Hưng Tàu Phù đảm trách việc giao hàng. Khi có quan hệ công việc, mọi thứ sẽ dễ dàng trao đổi hơn là nói mồm suông. Từ ngày gã hàng xóm sửa nhà xong, ông thấy Hưng Tàu Phù ít la cà ngoài quán. Thay vào đó, gã cùng với mấy tên đàn em hay mua đồ về nhà đánh chén với nhau, đến lúc say thì lăn luôn ra nền nhà ngủ. Nền nhà đó hoa mát rượi. Nhớ đến cảnh Hưng Tàu Phù không mặc quần áo tầm ngồng đi dọc con phố đợt trước, ông thấy có sự thay đổi khác hẳn kể từ ngày vợ gã một đi không trở lại. Chẳng muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư, do được hỏi ý kiến, lúc ấy ông đã khuyên gã tránh xa các loại gái ăn xương. Khuyên là như vậy, nhưng không chắc gã hàng xóm có lưu ở trong đầu. Gặp ngày Hưng Tàu Phù không uống rượu vì không thấy thằng đàn em nào xuất hiện cả. Ngay ở góc nhà ngoài con xe Honda 67 màu đỏ, ông cự phách còn thấy dựng thêm con xe đạp Thống Nhất còn mới. Điều này chứng tỏ gã giang hồ chợ đuổi không còn bết bát như hồi trước nữa. Đưa bản công văn được đánh máy cùng với lá đơn, ông đặt luôn tờ giấy có ghi địa chỉ cơ quan nhà riêng của trưởng phòng Đinh Tiến Thành và ông viện trưởng Hoàng Minh Tá. Sợ việc đụng đến dao kiếm sẽ làm cho con mình nặng tội, ông ôn tồn căn dặn. Cậu đừng động thủ, bởi vì lỡ xảy ra đổ máu, lúc ấy rồi sôi hỏng bỏng không. Bác yên tâm, cháu xưa nay chỉ quen nói lời phải trái. Với những người có học, cháu đâu dám dở thói đầu đường xó chợ, rồi đến lúc mang tiếng ra. Khi tiễn ông cự phách ra ngoài, Hưng Tàu Phù ra đầu phố bắn điếu thuốc lào cho đỡ nhạt miệng. Gã biết một chút nữa mấy thằng đàn em xong việc sẽ tụ ở nơi đó. Nếu như không giết thời gian trong sới bạc nhà lão Thanh sắt ở trên phố Trần Xuân Soạn, đúng như dự đoán, khi xuống chợ Nghệ bán thuốc tây, gã gọi luôn mối ở bên đấy ôm luôn mấy thùng mì chính và sữa ông Thọ, thu được một số tiền không nhỏ đem về chia nhau. Riêng những mặt hàng còn lại gồm hai thùng xích líp xe đạp, hơn chục đôi lốp cùng với bốn bao tải đựng vải ca tê chưa vội bán. Sau khi bàn bạc xong đâu đấy với lũ đàn em, gã coi chỗ đó như là lương khô, để đến khi nào thiếu tiền sẽ bán dần. Thức một đêm kiếm được khoản tiền bằng người ta lao động làm nửa năm bục mặt cả ra. Điều này khiến cho bọn đàn em cứ như kiểu là phát cuồng cả lên. Hàng ngày dù lượn lờ bên chợ đuổi để tìm cơ hội, cả bọn vẫn tăm tia những kho hàng lậu, bởi vì bọn có loại hàng như thế, nếu có khoáng sạch, hầu như chẳng ai dám đi trình báo. Sở dĩ đám chủ hàng không dám đưa về nhà, Hưng Tàu Phù biết để ở nhà mà lỡ chẳng may bị công an tóm, đến lúc đó thì có mà còn rách việc hơn. Bị tịch thu vào tù ăn cơm cân, mặc áo số thì có mà còn nhục. Chính phương châm còn người còn của, cho nên những kho hàng lậu vẫn dần dần được hình thành. Duy nhất chỉ có một điều, đó là Hưng Tàu Phù đang rủng rỉnh tiền bạc, cho nên gã cũng không vội làm thêm phi vụ nữa. Bắn xong bi thuốc lào, còn chưa kịp uống chén trà nóng, gã bật cười khi thấy tài rơi nhảy khỏi xe của Toàn chập mạch, rồi chạy ra cột điện nhảy cồ cồ để vồ bắt cào cào hay châu chấu không rõ. Sau 10 phút quanh quẩn ở bên cột điện, Tài Rơi cầm cái túi ly lông ngồi xuống giơ lên khoe. Một loáng em đã bắt được gần chục con cá cuống. Sáng mai mang bơ gạo ra đổi bánh cuốn thanh trì, rồi pha nước chấm có tinh cả cuống, đảm bảo có bằng ngon hết sảy con bà bảy. Chẳng bận tâm đến thằng tham ăn, Hưng Tàu Phù móc túi lấy ra tờ giấy có ghi địa chỉ nhà của hai vị cán bộ, giao cho Toàn chập mạch đi thám thính. Do thằng Tuân Húng Chó hiện đang bị tạm giam, mọi việc bây giờ còn gã cùng với hai thằng đàn em xử lý. Thấy Tài Dư hỏi phải làm gì tiếp, Hưng Tàu Phù chép miệng. Đâm mới chém, bọn quân khu nơi khác làm mãi cũng chán. Bây giờ buồn tay, tao đổi món, xử lý mấy thằng tri thức sống bựa. Mẹ nó. Hết tập 7. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.